Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, phần 179. Chương 120. Ta một người chính là bảy cái chức giai lợi dụng này tòa nỗ kéo cái người lưu lại tới ngầm thần điện. Năm này tháng nọ chồng chất lên linh khí. Ares thành công mà lại làm ra 6 cụ hóa thân tới. Hơn nữa đem từ thần vương mai ngươi tạp nơi đó cướp mà đến quyền năng điểm trung bình xứng tới rồi. Chính mình này tổng cộng 7 cụ hóa thân phía trên, có màu đen tinh thạch tự mang nghi thức ở. Thực hiện chuyển sinh nghi thức. Đêm này 4 cụ bình thường thân thể toàn bộ chuyển hóa vì thí thần giả quy cách thân thể cũng không khó. Chuyển sinh nghi thức trừ ra nghi thức bản thân bên ngoài, vốn dĩ cũng chỉ muốn chú lực quyền năng là được. Mà này hai dạng đồ vật, Ares vừa lúc cũng không thiếu, hơn nữa. Nhằm vào điểm trung bình đến này 5 cụ hóa thân thượng quyền năng, Ares cũng có chú trọng. Dựa theo thế giới này thường thức tới nói, giống nhau thí thần giả nhóm ở trải qua lần đầu thí thần về sau, sở cướp đến cái kia quyền năng giống nhau đều là có thể sống dùng cho thực chiến. Đồng thời cũng cụ bị rất nhiều mặt khác công năng thực dụng tính quyền năng. Thí dụ như nói, siêu biến thân, điện quang thạch hỏa chờ. Đương nhiên, Goto Kusanagi cái loại này dùng một lần đạt được 10 cái đại chiêu cấp bậc hóa thân hoàn toàn là thuộc về phía chính phủ khai quải, hoàn toàn không ở Ares suy xét chi liệt. Bởi vậy, dựa theo này đó thí thần giả nhóm quyền năng đặc tính, Ares liền đem mai ngươi tạp trên người quyền năng cũng cấp phân thành 7 phân. Phân biệt là có thể kêu gọi ra truy kích cùng trục xuất. Hơn nữa cực đại tăng lên thân thể năng lực chiến đấu võ đấu quyền năng. Có thể gọi tới cũng đủ thổi đi khắp thành trì gió lốc. Tự do mà thao tác hiện tượng thiên văn gió lốc quyền năng. Có thể triệu tới đại lôi đình. Hơn nữa tự tại sử dụng lôi điện quyền năng. Có thể kêu gọi biển rộng chi lực. Thao túng sóng gió hải dương quyền năng. Có thể tự tại mà thao tác được mùa cùng hoang vu. Triệu tới châu chấu đại quân được mùa quyền năng, có thể thao tác thái dương, triệu tới cao nhiệt thần mặt trời quyền năng, cùng với có thể điên đảo tử vong cùng sinh mệnh, cũng gọi tới minh phủ quân đội minh thần quyền có thể, kể từ đó. Ares liền tương đương với có 7 cụ có thể cùng thí thần giả nhóm phóng đối hóa thân. Đến lúc đó đối mặt 34 quân thần Veratranya, hắn liền chuẩn bị trước ra trong đó một khối hóa thân đi hấp dẫn lực chú ý. Dư lại 6 cụ toàn bộ giấu đi, trở thành hắn đối phó Veratranya át chủ bài. Còn như vậy đi xuống, cảm giác trở về sau ta một người đều cũng đủ thấu một đội quan vị 7 kỵ ra tới hạ thú giai phó. Bản nhìn trước mặt thuần một sắc bài khai chính mình, Ares vuốt cằm phun tào một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu chính mình bố trí. Đối mặt thần mặt trời quang minh thần mật đặc lạp Servan Veratranya, hắn chuẩn bị trước dùng chịu khổ khắc chế minh thần quyền có thể đi trước ứng chiến. Lừa một lừa cái này 34 tiểu hỏa chỉ. Vì thế hắn lợi dụng minh thần quyền bính. Từ minh phủ trong vòng trước lôi ra tới một đội vong linh võ sĩ. Sau đó mệnh lệnh trong đó 6 người bỏ đi chính mình trên người dày nặng áo giáp một lát về sau. 6 cái u linh đánh ở trần đứng ở một bên. Ôm cánh tay run bần bật. Mà bọn họ áo giáp tắc bị Ares 6 cụ hóa thân cấp mặc ở trên người. Này đó hóa thân mang theo bọn họ vũ khí áo giáp, thực thuận lợi mà dung nhập minh phủ đại quân bên trong. Cùng này giúp vong linh các võ sĩ xen lẫn trong cùng nhau. Sau đó Ares lại hiện trường chế tạo một ngụm đặc biệt hoa lệ, đủ để trương hiển khí phách vương giả màu đen quan tài. Làm này đó người chết nhóm nâng. Tiếp theo đem bọn họ phân phát trở về minh phủ, cứ như vậy. Sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị công tác liền hoàn thành. Nếu đem cái này minh thần quyền có thể đổi thành hải đức kéo máu, ta này tay bài liền đem tuyệt sát. Đáng tiếc đổi không được, nghĩ nghĩ hé kết trong nhà kia chỉ ngốc xà. Ares hơi có chút tiếc nuối. Bất quá nếu không đem hải đức kéo máu ở mai ngươi tạp trên người dùng hết, hắn cũng đến không tới chiêu thức ấy hảo bài. Cũng coi như là có thất tất có đến. Này đem kỳ thật vẫn là hắn kiếm lời. Làm xong này hết thảy về sau, Ares lại đem chính mình bản thể biến hóa ra tới cái tay kia bộ. Cấp mang tới rồi chính mình minh thần quyền có thể phân thân bàn tay thượng. Tiếp theo, hắn mới từ cái này ngầm thần điện trung đi ra ngoài, đi vào bên ngoài khi. Sắc trời đã tỏa sáng. Ở bên ngoài di tích thạch chất trên quảng trường, Ares cũng không có lại nhìn đến Liliana thân ảnh. Bất quá thay thế chính là, nơi này trên quảng trường mặt nhiều rất nhiều ăn mặc màu đen tây trang. Mang kính râm, vừa thấy liền không giống như là cái gì đứng đắn đội khả nghi nhân viên, những người này nhìn đến. Ares từ ngầm trong thần điện đi ra về sau, tức khắc sôi nổi đón đi lên. Cầm đầu một cái nam tử dùng có chút châu Âu khẩu âm tiếng Trung cung cung kính kính mà đối Ares hỏi. Các hạ chính là Ares vương sao? Cái gì Ares vương? Ta liền kêu Ares. Ares nói. Các ngươi đừng như vậy kêu được chưa? Nghe tới hảo quái a là. Thực xin lỗi. Vương, cái này nam tử vội vàng xin lỗi. Sau đó lại đối Ares nói. Tổng soái hiện giờ có việc. Không thể chạy tới nơi này yết kiến. Thỉnh ngài thứ lỗi. Bất quá ngài ngày hôm qua phân phó cho chúng ta Bron Black Cross kia chuyện. Chúng ta đã hoàn thành. Liliana cùng Erika Blandelli nữ sĩ liền ở huyện thành chờ. Nếu ngài hiện tại có rảnh nói. Liền thỉnh ngài cùng chúng ta đến đây đi. Ares gật gật đầu. Theo sau liền bị này một đại bang tử người phần phật mà cấp thỉnh tới rồi di tích bên ngoài một. Chiếc xe sang chung, hơn nữa ở chỗ này chờ xe hơi còn không ngừng một chiếc. Trừ bỏ này chiếc xa hoa nhất xe hơi bên ngoài. Chung quanh còn có một vòng cấp bậc hơi thứ nhưng cũng giá cả xa xỉ xe. Đường Ares thượng này chiếc xe sang về sau. Mặt khác hắc y nhân cũng toàn lên xe. Sau đó liền biến thành một cái đoàn xe hộ tống Ares đi trước cái kia cự này chỉ có một giờ xe chính. Cái kia áo tư tháp nặc huyện thành, ngồi trên xe về sau. Nhìn cái này trận trưởng, Ares rốt cuộc nhịn không được chính mình phun tào dục vọng. Ngồi đối diện ở hắn đối diện, trên mặt muốn mang theo điểm nịnh bợ biểu tình, rồi lại làm không quá ra tới nam nhân kia nói. Ta nói a, ta chẳng qua là làm Liliana tiểu thư giúp ta gọi điện thoại kêu cá nhân lại đây mà thôi. Các ngươi này trận trưởng đến mức này sao? Đương nhiên đến nỗi, cái này nam tử nghe vậy tức khắc nghiêm nghị nói. Chúng ta biết được lấy ngài năng lực, tốc độ khẳng định so chiếc xe muốn mau. Nhưng đây là bài mặt, hành đi. Ares nhún vai, hắn tự nhiên biết Bron Black Cross như vậy lấy lòng chính mình nguyên nhân là cái gì. Từ vô ban hầu tước ngang trời xuất thế, giận thảo nhất bang châu Âu lão về sau. Châu Âu bên này ma thuật liên hợp liền dưỡng thành quy thuận ma vương thói quen. Bắc Âu đại bộ phận ma thuật liên hợp đều lấy vô ban hầu tước như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khá vậy có lúc trước một đám bị trà đạp về sau thật sự là không nghĩ quy thuận vô ban hầu tước ma. Thuật liên hợp, vừa vặn sau lại có cái kiếm chi vương ngang trời xuất thế. Vì thế cũng có một đám ma thuật liên hợp đi theo vị này kiếm chi vương chạy, bất quá kiếm chi vương. Salvatore Doni là cái có tiếng đại ngốc bước, bởi vậy cũng có không ít ma thuật liên hợp cảm thấy đi theo hắn chạy là ở hướng hố lửa nhảy. Bởi vậy, làm địa phương đại ma thuật liên hợp, Bron Black Cross cũng vẫn luôn không có gia nhập vị nào ma vương dưới trướng, hiện tại Ares lại trở thành tân thí thần giả. Những người này tự nhiên là tính toán quan vọng. Nhìn xem vị này ma vương rốt cuộc có phải hay không cái đáng giá đi theo đối tượng, đương nhiên. Nói là quan vọng, nhưng kỳ thật ma thuật liên hợp cùng thí thần giả thiên nhiên liền không phải đứng ở cùng cái giai tầng tồn tại, bởi vậy Bron Black Cross hành vi cùng với nói là quan vọng. Chi bằng nói là nịnh bợ cùng lấy lòng, bất quá tuy rằng biết nguyên nhân. Nhưng Ares cũng không có cự tuyệt Bron Black Cross này phiên hảo ý. Có nhất bang địa đầu xà hỗ trợ xử lý một ít việc vặt. Đích xác so với hắn mọi chuyện tự mình làm muốn phương tiện đến nhiều. Bởi vậy Ares dứt khoát cũng liền yên tâm thoải mái mà hưởng thụ khởi này đó tư bản chủ nghĩa đưa. Lại đây hủ bại hưởng thụ tới. Hết chương.